Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 5703 ký túc xá hiểu biết tình huống. Ở Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến, quỷ hồn chính là nhân loại sau khi chết hóa thành đồ vật. Sở dĩ sẽ giết người là bởi vì sinh thời mang theo oán khí. Nếu có thể đem này oán khí hóa giải, nói không chừng là có thể đủ hóa hiểm vi di, làm bồi hồi ở chỗ này quỷ biến mất. Mặc kệ biện pháp này được không không thể được, hắn đều cảm thấy đây là một cái giải quyết phiền toái chiêu số. Có thể thử xem monster đến nỗi kia ba cái tân nhân. Hắn tạm thời là không có một chút tưởng quản ý tứ. Nhưng thật ra cái kia gọi là Lãnh Nguyệt nữ tử, có thể thử tính giao lưu nhìn xem. Hắn tổng cảm thấy đối phương có chút không đơn giản. Cứ việc đã làm tốt kế hoạch, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có sốt ruột hành động. Rốt cuộc hôm nay mới là hắn vừa tới nơi này ngày đầu tiên. Ít nhất cũng muốn có cái chính mình quen thuộc, cùng những cái đó bọn học sinh quen thuộc thời gian. Hy vọng con quỷ kia không cần nhanh như vậy tìm ta phiền toái, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hạ Thiên Kỳ liền đã bắt đầu xuống tay bố trí, đem hắn lúc trước ở trong miếu cầu được một ít bùa hộ mệnh, tận lực dán đặt ở phòng trực ban các góc. Rốt cuộc tương lai một đoạn thời gian, nơi này đều là hắn hang ổ, đương nhiên là phải làm đủ chuẩn bị. Cùng lúc đó, ba gã tân nhân nơi này lúc này thật sự là phát đạt, chẳng những có tiền kiếm, càng có nhiều như vậy. Hàn Hy Nguyên vẻ mặt dâm tà từ ba lô lấy ra một cái camera mini, tiện đà bị hắn thật cẩn thận ân trí ở tới gần trên cửa phương vị trí. Camera mini có thể nói là hắn ra ngoài chuẩn bị chi vật. Trên thực tế hắn trước kia chính là dựa chụp lén, cùng với ở trên mạng bán này đó cái gọi là dình coi thần khí sống qua. Cho nên ở biết được hắn sẽ qua tới này nữ tử học viện đương túc quản sau liền mang theo chút ra tới. Mỗi cái tầng lầu tắm rửa thất hắn đều có trang bị. Đến nỗi dư lại một ít camera, tắc bị ân trí ở mấy gian không ai ký túc xá. Đã làm xong này hết thảy từ ký túc xá ra tới, Hàn Hy Nguyên chỉ cảm thấy hắn trái tim đều mau bởi vì quá hưng phấn mà nổ mạnh. Mãn đầu đều là những cái đó thanh xuân xinh đẹp mỹ thiếu nữ nhóm, ở chính mình trước mắt tắm rửa diễm cảnh. Nhanh lên nhi đến đệ nhị thiên đi. Hàn Hy Nguyên đã chờ không kịp muốn xem hắn chụp lén đến cảnh đẹp. Lý cười cười ngồi ở phòng trực ban trên giường, đang ở cùng một cái bằng hữu thông điện thoại. Ngẫu nhiên có chút học sinh từ phía trước cửa sổ đi qua, đều sẽ tò mò hướng bên trong xem một cái. Mỗi phùng lúc này nàng đều sẽ cứng đờ hướng về phía bên ngoài học sinh cười cười. Xem như cùng này đó trong tương lai một đoạn thời gian yêu cầu chính mình quản lý bọn học sinh đổi cái quen mắt. Uy, ngươi nói nhà này công ty dựa không đáng tin cậy a? Vì cái gì lòng ta bên trong một chút đế đều không có đâu? Ngươi sợ cái gì a? Ta không phải đều theo như ngươi nói sao? Nhà này công ty có ở công thương cục đăng ký. Còn nữa nói, thật muốn là có vấn đề, ngươi bên này một chiếc điện thoại lại đây ta liền báo nguy. Yên tâm đi, cắt đứt khuê mật điện thoại. Lý cười cười ai thán một tiếng từ trên giường xuống dưới. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ mạc danh bất ân. Thật giống như sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh giống nhau. Lãnh Nguyệt dẫn theo một cái rất giống là cơm hộp hộp. Nàng mỗi đi lên một tầng liền đều sẽ từ giữa lấy ra một ít bột phấn chiếu vào trên mặt đất, cho đến nàng đi vào tầng cao nhất mới thôi. Không biết có phải hay không mở cửa sổ hộ quan hệ. tầng cao nhất rõ ràng muốn so phía dưới mấy tầng gió lớn. Thổi đến trên người không khỏi lệnh lạnh Nguyệt Tiếu Mi nhíu chặt. Rất là có chút không thoải mái. Xem ra người kia cũng không có nói dối. Nơi này hẳn là có ở nháo quỷ. Cũng không biết nháo đến lợi hại hay không. Ngoài miệng lẩm bẩm nói. Liền thấy nàng từ hộp lấy ra một chương màu vàng nhạt bùa giấy. Tiện đà bị nàng kẹp ở chỉ gian hung hăng run lên. Cũng ở không trung vẽ ra một đạo đường cong. Xong chỉ về phía trước một chút. Cảnh kỳ phù, định, theo lạnh nguyệt thanh âm rơi xuống. Liền thấy kia tờ giấy phù, thế nhưng gắt gao dán ở trên tường. Đãi xác định bùa giấy sẽ không rơi xuống sau. Nàng liền xoay người đi xuống lầu. Vừa mới bị lạnh nguyệt dán ở trên tường kia tờ giấy phù có báo nguy tác dụng. Nói cách khác, nếu nơi này thật sự có quỷ, hơn nữa làm ra chút động tĩnh gì tới, nàng liền sẽ có điều cảm ứng. Trừ phi con quỷ kia năng lực muốn so nàng còn cường. Thời gian cứ như vậy ở mấy người chuẩn bị chung bay nhanh trôi đi. Đảo mắt liền đi tới tắt đèn đêm trước. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. Hiện tại là chính hảo hảo 10 giờ chỉnh. Khoảng cách trường học quy định tắt đèn thời gian còn có nửa giờ. Hắn tính toán sấn trong khoảng thời gian này lại đi một chuyến 7 tầng. Kỳ thật sớm tại buổi tối 8 giờ nhiều thời điểm, hắn liền có đi lên quá một lần. Cơ hồ là ai gian ký túc xá dò hỏi một lần. Dò hỏi trọng điểm tự nhiên là mấy ngày hôm trước phát sinh ở tầng cao nhất tự sát sự kiện. Nhưng mà làm hắn nhiều ít có chút không nghĩ tới chính là biết chuyện này, hoặc là nói giải chuyện này tình hình cụ thể và tỉ mỉ học sinh cũng không nhiều. Chỉ là biết có như vậy một sự kiện. Nhưng là Vương vui mừng cụ thể là chết như thế nào, bọn họ kỳ thật cũng không rõ ràng. Đến nỗi giáo phương cấp ra cách nói, còn lại là Vương vui mừng bởi vì học tập áp lực quá lớn, cho nên dùng đại lượng thuốc ngủ tự sát mà chết. Hạ Thiên Kỳ ước chừng tìm hỏi một vòng, nhưng là lại cơ hồ không có đạt được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Cuối cùng chỉ phải làm hắn đem toàn bộ hy vọng đều đè ở cùng chết giả giao hảo 703 ký túc xá thượng. Nhưng bởi vì hắn phía trước vô tình xem hết bên trong một người đệ tử, cho nên hắn mới có chút do dự mà muốn hay không chờ một chút. Rốt cuộc nhanh như vậy liền gặp mặt nói, tuyệt đối là không thể thiếu xấu hổ. Bất quá nghĩ đến cái gì đều không có chính mình mạng nhỏ quan trọng. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn là quyết định đi lên hỏi một chút lại nói. Bởi vì bọn học sinh đều biết trong lâu tới cái nam túc quản, cho nên bộ phận nữ sinh sau khi trở về đều giống như phòng lang giống nhau khóa nổi lên môn. Cái loại này ăn mặc nội y quần lót mãn hành lang chạy mỹ lệ cảnh xuân, cũng nghiễm nhiên trở thành một đoạn lịch sử. Bất quá cũng có không sợ xem, không khóa cửa, liền tỉ như nói cùng chết giả quan hệ mật thiết 703 ký túc xá. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản là tính toán gõ gõ cửa, kết quả làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn nắm tay vừa mới đụng chạm đến ký túc xá ván cửa, môn liền kẹo kẹt một tiếng mở ra. Tiện đà lộ ra bốn cái trắng bóng bóng người. Chỉ thấy bốn cái nữ học sinh cũng chỉ ăn mặc đơn bạc nội y quần lót, chính hai hai cùng nhau ngồi ở ký túc xá trên giường ở uống rượu. Bên trong càng là tràn ngập tầng tầng lớp lớp yên vị. Hạ Thiên Kỳ đánh giá bốn người ít nhất cũng đến chừ có hai bao yên. Cơ hồ là ở ký túc xá cửa mở nháy mắt, bốn gã nữ học sinh cũng theo bản năng hướng tới cạnh cửa xem ra. Kết quả Hạ Thiên Kỳ không cầm lại một lần xấu hổ hồng nổi lên mặt. Lúc này đây hắn thiệt tình là vô tình, chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là bốn gã học sinh đối với hắn đột nhiên lên sân khấu đảo có vẻ thực bình tĩnh. Đương nhiên, này cũng không bao gồm cái kia sớm tại buổi sáng đã bị hắn xem quang tên kia nữ sinh. A, tên kia nữ sinh ở kinh ngạc vài giây sau, tức khắc thét chói tai chạy lên giường, dùng chăn đem chính mình bọc đến gắt gao mà. Đến nỗi mặt khác ba cái học sinh tắc có vẻ thực bình tĩnh. Hoặc là nói các nàng cảm thấy ở ký túc xá hút thuốc uống rượu bị phát hiện, muốn xa so với chính mình bị túc quản xem quang tới càng thêm nghiêm trọng. Khụ khụ, ngắn ngủi xấu hổ sau, Hạ Thiên Kỳ liền cường định gương mặt nóng lên, ra vẻ đứng đắn ho khan hai tiếng, tiện đà không chút hoang mang nói: trước đó Thanh Minh, ta đều không phải là muốn cố ý xông tới, chẳng qua là ở gõ trong quá trình phát sinh một chút ngoài ý muốn mà thôi. Đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là các ngươi thế nhưng ở ký túc xá uống rượu, hơn nữa còn làm ra lớn như vậy yên tới. Các ngươi chẳng lẽ là muốn đem trường học cấp thiêu? Nói đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cố ý tăng thêm ngữ khí, bởi vì Tề Hà nữ tử học viện nội quy trường học có minh xác quy định, trường học ký túc xá là tuyệt đối không thể uống rượu, người vi phạm trực tiếp sẽ bị khai trừ. Chúng ta uống chính là đồ uống. Thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ không tính toán buông tha bộ dáng của hắn, một người nữ sinh chỉ phải căng ra đầu rảo biện nói: ngươi cho ta thật là dừng bút, liền bia cùng đồ uống đóng gói đều phân biệt không ra. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình giống như bị trở thành não tàn. Hắn ý bảo mấy nữ sinh trước cầm quần áo mặc tốt. Trong quá trình, hắn tắc không coi ai ra gì đem ký túc xá môn quan hảo. Lập tức đi đến, nói cho ngươi, đừng tưởng rằng bắt được chúng ta uống rượu ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Cùng lắm thì đã bị khai trừ. Bất quá ngươi cũng tốt hơn không được. Chúng ta tuyệt đối sẽ làm ngươi. Buổi sáng cái kia nữ sinh thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng trực tiếp đi đến, lúc này không khỏi có chút sợ hãi. Không cần phải như vậy lửa lớn khí. Ta cũng chưa nói sẽ trừng phạt các ngươi, càng chưa nói sẽ mượn này uy hiếp các ngươi. Bất quá là có chuyện muốn hỏi các ngươi. Chỉ cần các ngươi chịu đúng sự thật trả lời, hút thuốc uống rượu sự tình ta liền toàn đương không phát hiện. Rốt cuộc ta phía trước cũng xác thật có ngượng ngùng, thấy được không nên nhìn đến đồ vật nói. Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn cái kia nữ học sinh liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình cũng tùy theo trở nên phong phú lên. Tên kia học sinh hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Yêu dư, đọc sách, www.uukshcm, hừ lạnh một tiếng đem đầu chuyển đi một bên. Nhưng thật ra mặt khác ba nữ sinh, vì sợ bị khai trừ nguy cơ giải trừ mà trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội hỏi Hạ Thiên Kỳ có cái gì muốn hỏi các nàng. Hạ Thiên Kỳ thấy các nàng đều rất phối hợp, liền cũng không hề lãng phí thời gian, thẳng đến chủ đề hỏi: Vương vui mừng các ngươi hẳn là sẽ không xa lạ đi. Ta muốn biết nàng ở xảy ra chuyện trước buổi tối, các ngươi chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên linh cơ vừa động, bổ sung nói: kỳ thật ta là một người cảnh sát, sở dĩ lại đây đương cái này túc quản, chính là vì điều tra Vương vui mừng chuyện này. Chúng ta hoài nghi nàng đều không phải là tự sát, mà là hắn giết. Hạ Thiên Kỳ lại trò cũ trọng thi dọn ra cảnh sát cái này giả thân phận. Dù sao đối phương chính là mấy cái cao trung sinh, nghĩ đến cũng sẽ không có quá cường tính cảnh giác, sẽ không một hai phải xem hắn chứng kiến. Đương nhiên, hắn làm túc quản, hơn nữa vẫn là một vị nam giá quản thân phận, bản thân chính là tốt nhất yểm hộ. Bằng không trường học vì cái gì sẽ làm một người nam nhân, hơn nữa vẫn là một thanh niên nam nhân quản lý nữ sinh ký túc xá. Hết thảy cũng chính như Hạ Thiên Kỳ tưởng như vậy. Ở biết được hắn là cái cảnh sát sau, các nữ sinh sắc mặt rõ ràng có điều giảm bớt. Ngươi thật là cảnh sát? Ngươi cảm thấy bình thường nam nhân khả năng trở thành nơi này túc quản sao? Mắt thấy chiêu này hảo xử, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không cấm nhiều ra vài phần tự tin. Trong giọng nói cũng nhiều vài phần nghiêm khắc. Hảo, hiện tại trả lời ta vấn đề đi. Nhớ kỹ, không cần gì lạc bất luận cái gì chi tiết. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.